Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7. Hai ông bà Năm như có ý đợi con về, và khi Nguyệt về tới, bà Năm đon đã hỏi liền: "Xe chạy rồi hả con?" Nguyệt dà một tiếng nhỏ rồi đi thẳng vô buồng. Thấy vậy, bà Năm lo lắng hỏi chồng: "Sao tôi coi bộ nó ủ dột quá vậy ông?" Ông Năm cười đáp: "Lẽ tự nhiên là nó phải như vậy. Chẳng lẽ nó đưa cậu kia về Sài Gòn rồi nó mượn nhảy cà tưng lên được sao?" Bà Năm thay giọng hỏi chồng luôn: "Không biết hai đứa nó có cái gì trục trặc không, mà hồi hôm tôi nghe tụi nó nói chuyện xù xì với nhau khuya quá. Có lúc tôi nghe con Nguyệt nó cãi lẫy gì nữa." Ông Năm vẫn lạc quan: "Thì tuổi trẻ nó hay vậy. Có đứa con gái nào không ăn hiếp đứa con trai, một khi nó dư biết là nên ăn hiếp gấp, kẻo sau này hết còn dịp nào nữa. Hoặc là để sốt dẻo bắt đầu công cuộc trị đứa con trai, mà nó muốn sau này phải trở thành một thứ thờ bà như tôi đây vậy." Bà Năm hả hê hái xéo chồng: "Ông chỉ giỏi đặt điều. Tôi mà không khéo giữ chằng chằng ông trong mấy năm ông làm ăn khá, ông dám giọt đi mất lắm mà." Ông Năm mỉm cười nhìn vô buồng rồi chợt cau mày hỏi vợ: "Không biết hồi hôm mà con Nguyệt nó đi ngủ lúc nào, bà có hay không? Lúc ăn cơm tối tôi cao hứng uống rượu hơi nhiều nên dễ ngủ quá." Bà Năm cười đáp: "Tôi cũng chẳng rõ." Ông Năm có vẻ băn khoăn: "Đáng lẽ mình nên kỹ mấy cái đó mới phải. Rủi gặp cậu kia trời ơi đất hỡi một chút, và đứa con gái nào mà chẳng có lúc nhẹ dạ." Bà Năm ung dung đáp: "Tôi coi dò coi cắn cậu rồi, đúng như ông nói, nếu cậu có tệ thì không đợi gì phải lên tới trên này. Và nếu con gái của mình hư thì có dư sức hư hồi ở Sài Gòn. Với lại nói cho cùng mà nghe thì mình cũng chẳng có gì đáng la quản hết. Tôi coi bộ cậu mết con nhỏ nhà mình dẫu lắm rồi, nếu có lỡ cái gì thì cũng vậy thôi." Ông Năm vẫn còn thắc mắc: "Bà nên nhớ rằng nhà người ta giàu có, người ta cũng chưa biết mặt mũi mình ra làm sao. Rồi người ta không chịu hay chê bai này nọ thì mệt lắm bà. Mình làm cha mẹ thì mình cũng dễ hiểu được, là cha mẹ nào cũng lo cho con hết." Bà Năm quắc mắc: "Bộ ông nói con mình là đồ bỏ hay sao?" Ông Năm ngập ngừng: "Tôi rất hãnh diện về con Nguyệt, nhưng giả tỷ như có một gia đình nào tệ lậu hơn nhà mình nữa mà ngấp nghé, nói thử coi mình có dè dặt hơn không?" Bà Năm đã có sẵn câu trả lời: "Làm cha mẹ thì phải ráng lo cho con cái. Cha mẹ của cậu Hải biết lo cho cậu rồi, mình không biết lo cho con gái mình hay sao? Nói thiệt với ông, nếu cậu Hải cậu chỉ mới lơ mơ với con Nguyệt thôi thì mình khó cột buộc. Chứ nếu một khi cậu đã lỡ với con gái mình một cái, là tôi đố ở bên cậu làm sao mà tránh khỏi chuyện làm xui với nhà mình. Bên họ giàu thiệt nhưng bên mình là nhà có đức, con Nguyệt lại xinh đẹp nết na, như vậy là quề nhau chứ còn gì nữa." Ông Năm vẫn tỏ ý dè dặt: "Thiệt ra không phải tôi thấy mình thua kém ai, hay là con Nguyệt mình không xứng đáng làm vợ của cậu Hải. Trái lại là khác, mình không có gì đáng xấu hổ hết. Nhưng bà cũng nên để ý đến chuyện rắc rối ở đời. Giả tỷ như con mình nó dễ tin người ta một cái, không phải tôi muốn nói là cậu Hải bê bối này nọ, tôi biết cậu được lắm, nhưng còn cha mẹ của cậu, mình cũng làm cha mẹ nên mình phải hiểu cho rằng cha mẹ nào cũng muốn có những đứa con dễ dạy, nhất là trong vấn đề lập gia đình cho con cái. Cha mẹ nào cũng lo sao cho con cái sau này được phải nơi phải chỗ. Bởi vậy rủi con Nguyệt nhà mình nhẹ dạ một chút, rồi bên kia họ làm ngơ. Bà Năm gạt ngang. Trời, làm ngơ sao được ông? Ông Năm gượng cười. Được lắm chơ bà. Đứng vào địa vị của người ta, mình cũng dám làm như vậy lắm mà. Bà Năm rướng giọng lên. Họ dám làm như vậy cho con họ, rồi mình chịu thua à? Nói vậy con mình là thứ đồ bỏ hay sao? Mình cũng phải dám làm cho con mình chứ. Không phải tôi dám gian chứ việc này. Nhưng nếu con Nguyệt nó trót dạ với ai thì tôi không dám nói. Chứ nếu dạ với cậu Hải, tôi nhất định làm tới đến kỳ cùng mà. Tôi sẽ xuống Sài Gòn, tôi làm tùm lum lên, con họ có sống yên với tôi không? Bà mỉm cười, hạ giọng xuống. Đó là nói nước cùng chớ, tôi tin rằng không đến nỗi nào đâu. Ông còn lạ gì, nhà giàu, họ có tiền của rồi, họ phải lo nghĩ về danh giá của họ chứ. Con mình bề gì cũng thuộc vào một gia đình nề nếp, và thế nào gia đình của cậu Hải cũng phải châm chế. Họ dễ làm như vậy lắm. Họ giàu có, con Nguyệt cũng chẳng đầu đanh môi trớt gì. Nếu họ muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn nữa, họ bỏ tiền ra cho con Nguyệt học hành tới hoài, thì cũng sẽ có con dâu nữ luật sư, nữ bác sĩ, nữ dược sĩ như ai vậy. Với họ mấy chuyện đó dễ quá mà. Ông đừng có lo gì hết. Ông nằm ngủ bây giờ cũng có rễ đàng hoàng. Và nhờ cái trớn này mình mới dễ lo cho con Hà luôn. Phần con chị xong thì phần con em mấy hồi. Năm nay nó cũng bắt đầu trổ mã rồi đó. Thời buổi này có con gái thì phải lo cho rút tới. Chớ cứ để ầu ơ dí dầu như hồi trước tôi với ông thì dám làm gái già như chơi à. Ừ hừ, mai mà mình có hai đứa con gái, chứ nếu có thêm một hai đứa nữa, chắc tôi chạy tét quá. Ông Năm thấy yên tâm trở lại. Ông vẫn thầm khen vợ mình là một nội tướng tháo vát. Tuy rằng ông không mấy tán thành đường lối tháo vát ấy, nhưng ông cũng không quyết liệt phản đối, vì ông biết rằng mình không thể làm gì hơn được. Thêm vào đó, sau mấy lần kinh doanh sạt nghiệp, ông đâm ra có mặc cảm như mình là một thứ tội phạm của gia đình. Một tội phạm tuy được cả gia đình đồng thanh miễn tố, nhưng dầu sao cũng là một tội phạm. Hải bồn chồn ngồi taxi về nhà. Anh ta hơi lo vì sợ ba mình hạch hỏi lôi thôi. Tuy rằng vẫn thuộc nằm lòng những câu nói dối mà Nguyệt đã mớm ý cho mình từ trên đồng xoài. Anh ta cũng hơi lo vì món quà mắm ruốc mà mình đã hứa hẹn ẩu với Bích Ngọc. Anh ta định bụng sẽ xuống chợ cầu Ông Lãnh tìm mua đại một thứ mắm ruốc hạng ngon nào đó để trả nợ quỷ thần. Nhưng khi bước vào trong nhà, Hải không khỏi ngạc nhiên về cái không khí khác thường. Những người giúp việc gặp anh ta đều nhìn lại bằng một cặp mắt âu lo. Hải hấp tấp đi thẳng vào nhà và đụng đầu với em gái đang ngồi cú sụ trong phòng khách, quần áo xòe xòa chứ không chải chuốt như thường lệ. Chưa chi Yến, em gái của Hải đã lên giọng trách móc anh. Cha, đi cấp chơi sướng quá ha. Hải ngơ ngác rồi hồi hộp. Anh ta tưởng đâu là ở nhà đã khám phá ra chuyến đi gian dối của mình. Hải nói cứng. Coi, tao đi cấp có xin phép đàng hoàng mà. Yến cau mặt. Chỉ có một mình anh là khác à. Ở nhà ai nấy đều lo thấy mồ đây. Cái gì mà lo? Bộ tao đi lạc đường sao? Anh không biết gì hết trơn á. Từ hồi sáng tới giờ má chạy đôn chạy đáo. Coi bộ ở nhà được tin gì sao? Hải giật mình vì sợ trong lúc mình ở đồng xoài, ngoài cấp lại xảy ra một chuyện lộn xộn khiến cho gia đình mình phải phập phồng lo sợ. Hải lo cuốn vì không biết mình phải bịa đặt ra làm sao đây. Nhưng Yến đã nói rõ. Ba mới bị bắt hồi chiều hôm qua. Hải quăng mạnh cái sắt tay xuống nền gạch bông. Mày nói sao? Ba bị bắt? Ba làm gì mà bị bắt? Yến lắc đầu một cách thiểu não. Thì chuyến rồi ba có mua mấy lô sắt để cất pin đinh đó. Bộ thiếu tiền rồi người ta thưa kiện gì sao? Dẫu có thiếu tiền cũng không có luật nào mà bắt người ta như vậy. Yến chắc lưỡi. Không biết khỉ gì hết á, thì để cho người ta nói. Ba mà thiếu tiền sao được? Có điều là ba nhà mua nhầm thứ sắt mà mấy ông các chú nhảy dù sau đó. Mấy ông này bị bắt rồi họ khai cho ba. Muốn cho ba bị kẹt vô luôn. Hải nổi nóng. Coi, dầu có mua đồ lậu thuế thì cũng chỉ bị phạt là cùng. Yến chắc lưỡi. Ai mà không biết vậy, ba đâu phải khờ khạo gì, nhất là trong mấy cái vụ buôn bán này. Nhưng em nghe má nói là mấy ông các chú đó lại kẹt lung tung beng vụ khác nữa, và người ta nghi rằng mấy ổng thuộc một trong tổ chức quốc tế này nọ gì đó. Hải cao có: nhưng ba ăn thua gì vô trỏng, ba là người chỉ biết lo kiếm tiền, ổng kỹ mấy cái vụ đó lắm mà. Mặt Yến méo sệt đi: ai không biết như vậy, nhưng kẹt nổi là họ thấy ba có tiền có của, nên khi vụ nhảy dù sắt này bị lộ và mấy ông các chú khai tên ba, là ba bị chợp vô vụ kia luôn. Nó lắc léo một chút xíu đó nên ba mới mệt. Hải thở dài: vậy má đã chạy lo gì chưa? Yến phát một cử chỉ bâng quơ: thì má đã chạy tóc khói ra đó, nhưng không biết có ăn thua gì không. Yến chợt khều tay anh sốt sắng nói tiếp: Tội nghiệp chị Bích Ngọc, chiều hôm qua chị lại đây chơi thì lại gặp cái vụ đó, và chị liền dông tuốt về nhà để cho ba má chị hay, coi có cãi gỡ gì được không. Hải vội hỏi: có hy vọng gì không? Ba Bích Ngọc quen lớn lắm mà, ông chỉ cần đứng ra bảo lãnh hoặc nói một tiếng. Yến biểu môi: quen thì quen chứ đâu có dễ vậy, anh còn lạ gì thời buổi này nữa. Có điều là có quen thì cũng đỡ một chút. Hồi sáng này chị Bích Ngọc có lại đây nói chuyện với má. Nói sao? Chị nói ba chỉ đã hỏi thăm lung tung hết để can thiệp cho ba, cố nhiên là ba cũng sẽ chịu nộp phạt và để cho người tịch thu số sắt đó. Trời, rối đa. Chắc số sắt đó đã nằm yên trong bê tông đang xây ở dãy bình đinh của ba mới cất rồi. Thì tính tiền mà trả lại cho người ta, nghe nói cũng tới bạc triệu lận. Đó là chưa kể mấy nơi khác mà ba đã đấu thầu xây cất cho người ta, bây giờ họ hô là từ trước đến nay ba toàn xây cất lậu. Bộ ba không có giấy tờ gì chứng minh? Yến nhăn mặt: thiệt, anh là con trai trong nhà, sau này anh sẽ kế nghiệp cho ba mà không biết khỉ gì hết trơn à. Mua bán mấy thứ đó với mấy ông ba tàu mà giấy tờ khỉ gì, mà nếu có thì cũng toàn là thứ ma thứ quỷ. Ai biểu ba ham của rẻ làm chi? Yến trề môi: để nữa ba về rồi anh hỏi ba, có thế thì mới lời nhiều. Đâu phải ai làm vậy rồi cũng bị bắt đi phạt hết, xui tận mạng thì mới vậy. Hải gạt ngang: thôi biết rồi, để nữa mày kế nghiệp cho ba đi. Còn cái vụ ba Bích Ngọc vận động đó đã đi đến đâu mà ba mình chưa thấy về? Yến ngả người trên ghế dựa: thì cũng phải đợi má đi về coi ra sao chuyện tiền nong đó mà. Phải tốn hao chút đỉnh nữa thì cái vụ tổ chức này nọ đó mới êm được. Chút đỉnh là bao nhiêu? Mày có nghe nói không? Yến khẽ nhún vai: 1 triệu gì đó. Gì dữ vậy? Yến cười mỉm: cầu cho người ta cho mình tốn tiền là may rồi. Em coi bộ anh bơ bơ à, không biết gì hết trơn. Ai cũng vậy, năm khi 10 quả mới có một vụ như vậy. Và người ta ngó vô thấy ba kinh doanh lớn nên người ta coi theo đó mà định. Thời buổi bây giờ 1 triệu đâu có lớn anh. Hải to tiếng: dầu cho 1 đồng xu cũng vậy, ba cũng phải làm ăn khó nhọc mới ra tiền, chứ bộ ngồi không đó rồi đồng tiền nó đẻ dồn đóng ra sao? Yến nhìn anh có vẻ không hiểu. Nếu ba có ở đây mà nghe anh nói câu đó chắc ba mát ruột lắm. Nhưng anh quên rằng mình đang bị kẹt hay sao? Ba có được êm vụ này thì ba mới làm ăn nữa được. Rồi má không nói với người ta châm chế chút nào sao? Thì má đang chạy đó, chị Bích Ngọc có nói với em là thế nào cũng yên. Hải trề môi: yên, yên mà phải xì tiền ra thì dễ quá mà. Yến ngồi thẳng dậy: anh đừng nói vậy, chị Bích Ngọc chỉ nghe chỉ buồn. Cũng may là có chỉ sốt sắn thúc khối ba, chỉ lo cho ba, chứ nếu không má cũng lớn ngớ không biết đâu mà rớ. Đâu phải chỉ có tiền là xong. Hải thở dài: ai, rắc rối quá ha. Yến nhìn kỹ Hải gượng cười hỏi: sao đi cấp có gì vui không? Em tưởng anh còn ở ngoài chơi cả tuần nữa chứ. Hải nhìn xuống chiếc sắt nằm chơi vơ trên nền gạch bông, ngượng nghịu đáp cho xong: vui nổi gì, ra tới nơi là đau liền, tao bỏ về gấp. Sao thấy anh như thường vậy? Chắc anh thấy nôn nao khó chịu vì linh cảm chuyện gì không hay xảy ra ở nhà nên anh mới vậy chứ gì. Hải gật đầu liền: chắc vậy. Yến mỉm cười ranh mảnh nói: anh mới đi mà chị Bích Ngọc lại đây hỏi thăm ghê nơi. Cũng nhờ vậy mà chị hay liền cái vụ của ba và nôn nã chạy lo. Sau chuyện này thế nào ba cũng chịu chị ghê lắm ngang. Chỉ có anh là khỏe nhất thế giới. Hải cầu có: còn mày, mày mệt nhất phải không? Yến khẽ nhún vai: thôi đừng có nói nữa, qua cái cú này thì đứa nào cũng khổ hết. Thế nào mà ba chẳng ban hành chính sách tiết kiệm đối với tụi mình? Nghĩ đến Nguyệt, không biết sao Hải lại có vẻ hứng khởi trong trường hợp rủi ro chung của nhà mình. anh ta vẫn nhìn xuống chiếc sắt và nói bâng quơ. Ờ, lâu lâu nghèo một lần cháu biết mùi với người ta. Yến nhăn mặt làm như nói dối. Ý thôi, em không ham biết mùi theo kiểu đó đâu. Trái với dự đoán của mọi người, ông Hưng Phát không có vẻ gì cau có hoặc rầu rĩ. Hay ít ra ông không muốn nó để lộ ra khi trở về nhà, sau khi mọi việc rắc rối đã được dàn xếp một cách êm xuôi. Riêng đối với Hải, ông còn tươi cười như không và vỗ vai Hải để ân cần hỏi thăm về chuyến đi chơi vừa qua của anh ta. Sao mày? Đi cấp có vui không? À, mà sao mày về sớm vậy? Hải nhìn xéo cha mình. Dạ, ra tới ngoài con thấy khó chịu trong mình nên về liền. Ông Hưng Phát làm như than thở hộ cho con. Bậy quá ha. Hải cảm động nói. Dạ, ở nhà gặp chuyện lung tung như vậy, con về liền là phải, dầu con chẳng lo được gì hết. Ông Hưng Phát làm ra vẻ rầy rà. Ôi, ăn thua gì mà mày nói là lung tung. Làm ăn thì đôi khi cũng phải bị vấp váp. Rồi như sợ bị ê mặt với gia đình về chuyện mới rồi, vì từ trước đến nay ông ta vẫn hay khoe khoang rằng mình hay tính kỹ. Ông ta bật cười để khỏa lấp sự ngượng nghịu, đoạn hùng hồn phân trần tiếp. Như vậy cũng là nhẹ lắm rồi. Mai mà tao đã biết phòng xa. Thật sự ra thì tại ba cái khoản phá hoại nền kinh tế quốc gia có thể lãnh án tử hình, nên mấy anh chả quýnh đích. Rồi thêm cái vụ tổ chức này nọ nên mấy anh chả càng rung phát rét và khai kẹp mình vô luôn. Đó, mày coi, thật sự thì có đâu. Chỉ là một vụ lậu thuế soàn xỉnh. Hải rụt rè. Nhưng nghe nói mình cũng tốn tiền dữ lắm ba. Ông Hưng Phát vẫy tay coi như thường hết mọi việc. Cái đó là thường, làm ăn thì phải có mấy vụ đó. Ông ta dở giọng khôi hài. Thì mày cứ cho rằng nếu mình không trúng thì người khác trúng. Như vậy cho đồng tiền nó có dịp luân chuyển chứ mày. Bà Hưng Phát nhăn nhó nói chen vô. Lưu chuyển theo điệu đó, đôi ba lần nữa thì vợ chồng con cái chỉ có nước dọn xuống sớm lao động ở. Thời buổi này khó khăn mà y như vậy, có ngày sạc nghiệp. Mới có một lần này mà tôi đã thấy méo mặt. Tiền mình làm đổ mồ hôi sót con mắt mà khi không đem dưng cho thiên hạ ăn. Và còn phải năn nỉ lại lục nữa chứ có phải đem dưng không mà được sao? Ông Hưng Phát phì cười, nói lảng ra. Thì họ cũng như mình. Chẳng qua ai cũng muốn ăn mau hết. Mình rủi ro bị kẹt lại thì phải có tinh thần thể thao để chịu thua và chịu đựng. Bây giờ mình rầu rĩ hay ngồi đó tức thì mình bị lỗ thêm chứ chẳng ít gì. Liếc chừng về phía Hải, ông vui vẻ nói luôn với vợ. Dù sao chuyến vừa rồi mình cũng có kiếm được chút đỉnh lời. Bà Hưng Phát nhíu mày. Lời? Bộ ông nói giả ngộ sao chứ? Tôi phải rút tiền ở nhà băng ra thấy mồ. Ông Hưng Phát ngất hàm về phía Hải. Thì lời cho tương lai thằng Hải đây nè. Bà không thấy bên ông già con Bích Ngọc sốt sắng chạy lo cho mình sao? Như vậy là bên bển họ đã ngầm đồng ý về chuyện mình đã hỏi nhóng cho thằng Hải hôm trước đó. Làm ăn lớn như mình thì cần phải kiếm những chỗ có quyền thế để kết thân. Bà nghĩ coi, nếu chuyến vừa rồi mà không có ông già của con Bích Ngọc nói vô cho mình thì chắc tôi sẽ còn kẹt lâu nữa. Và rồi nội vụ sẽ lình xình không biết đến bao giờ mới giải quyết. Thiếu gì vụ không ăn nhầm chi hết mà lỡ mang tiếng rình rang rồi thì họ cứ để dây dưa hoài. Bà Hưng Phát gật đầu. Ừ, dầu sao êm được là mình mừng rồi. Tội nghiệp con Bích Ngọc, con nhỏ con vậy mà biết bươn chải lắm. Ông Hưng Phát hễ hả nhìn lại Hải. Chẳng qua là nó quý thằng Hải của mình. Ông lên tiếng gọi Hải. Nè, Hải, mày đã thấy rõ như vậy thì mày liệu mà cư xử cho phải lẽ với người ta. Thiệt nhiều khi ta cũng ngán chân cái tánh lừng khừng của mày. Nhưng bù qua sớt lại mày được một điểm khác đỡ vớt lại đó. Đó là mày được mấy đứa con gái nó quý như con Bích Ngọc đó. Vậy mày phải để yên cho tao với má mày lo tới cho nó xong phức cho rồi. Bà Hưng Phát tán thành liền. Ừ, chỗ đó là nhất hạn rồi. Con gái của mình về ở một nơi buôn bán giàu có như vậy cũng tạm đủ rồi. Bây giờ đến phiên thằng Hải mình phải kiếm nơi quyền thế một chút, cho nó có cái này cái kia với người ta. Và thời buổi này quen thân với mấy ông lớn nhiều khi cũng có lợi lắm. Chớ giàu có mà lại yếu xịu thì một cái việc bị liếc ngó, cọ quẹt riết cũng xanh xương. Ông Hưng Phát gật gù. Đúng như vậy. Hơn nữa nếu thằng Hải mà được về làm rể nhà đó thì thế nào họ cũng lo cho nó xuất ngoại du học. Hải nhăn nhó nói vô. Con học ở đây cũng đủ rồi mà ba. Ông Hưng Phát xua tay. Mày cũng vậy hoài à. Không biết gì hết trơn. Ra ngoại quốc học có phải chắc ăn hơn không? Giặc giả thế nào cũng còn kéo dài. Và tình trạng có tuổi như mày thì nay vậy mai khác. Rồi sau này họ định rằng mày phải đi thì mày ở đó cãi lại được sao? Thằng ngộ thiệt à. Sương không muốn sương. Bà Hưng Phát đứng lên. Nó nói vậy mà ông để ý làm gì? Ăn thua mình lo tới cho nó. Thôi tôi vô nghỉ ngơi một chút đây. Lo chạy cho ông chó gần hai ngày nay cũng đủ mệt ứ hơi. Ông cũng liệu nghỉ. Ông Hưng Phát rỗn rãng ngắt lời vợ. Bà lo phần bà đi. Tôi thì ăn thua gì. Để tôi nói chuyện với thằng Hải một chút. Bà Hưng Phát hiểu ý chồng muốn thuyết phục riêng Hải trong việc cưới xin Bích Ngọc nên lật đật bỏ vào nhà trong. Đợi vợ đi khuất, ông Hưng Phát dịu giọng bảo Hải. Kéo cái ghế ngồi đi mày. Hải lo lắng hỏi liền. Bộ có chuyện gì khác nữa sao ba? Ông Hưng Phát mỉm cười, thân mật trách con. Thằng này lạ quá. Cha con nói chuyện ngay thẳng với nhau mà mày nhăn nhăn nhó nhó như là phải đi hầu tòa hay phải ra cò bót gì vậy? Hải gượng ngồi xuống ghế, nhìn lại ba mình nhưng không nói gì hết. Ông Hưng Phát ngó xuống chiếc bíp trên tay mình một hồi khá lâu, đoạn thở dài ngang rồi trầm giọng lên tiếng. Nè, Hải, mày cũng đã lớn rồi nên tao không muốn giấu giếm mày một điều gì hết. Cái vụ mới rồi á, tuy làm mà tao gục không nổi, nhưng cũng rêm mình rêm mẩy hết chứ chẳng chơi. Mày nghĩ coi, tao đang làm ăn sởn sơ như vậy mà bị một vố này cũng tá quả. Hải ấp úng. Sao hồi nãy ba nói coi bộ cũng nhẹ lắm. Ông Hưng Phát gượng cười. Kể ra nó không ăn nhầm gì hết về mặt tinh thần của tao. Nghĩa là không phải vì cái cú này mà tao thối chí bỏ cuộc. Trái lại tao phải lo làm ăn rút tới để bù lại. Nhưng về mặt vật chất thì phải nói là tao bị thiệt hại nặng. Thiệt hại nặng riêng đối với mình. Chứ nếu so với người khác thì kể ra tao cũng còn có nhiều may mắn lắm. Có thể bị ở tù như chơi đó mày à. Mày không thấy mới đây có vụ buôn lậu hột xoàn lơ mơ mà còn lãnh 2-3 tháng tù và bị phạt cả 4-5 triệu đó sao? Hải lo lắng hỏi. Vậy vụ của mình tốn bao nhiêu hả ba? Con nghe nói lối 1 triệu gì đó. Ông Hưng Phát nhún vai. 1 triệu sao được mày? Nổi tiền tiêu tiền ớt lạch giặt để tạo ra dây má cũng tròm trè 1 triệu đồng rồi. Ý là mình quen thân tùm lum mà. Rồi đây còn phải đóng tiền phạt, tiền bồi thường cho quan thuế, hối đoái, lung tung ban nữa. Và số tiền này cũng kể từ triệu trở lên. Hải buộc miệng kêu lên. Như vậy mình sạt nghiệp rồi còn gì hả ba? Ông Hưng Phát lại nhún vai. Vụ này lại còn phải lo chạy để cho nhẹ bớt nữa. Dầu sao mình còn cơ sở làm ăn. Tao nói hết ra đây với mày không phải là để thở than hay lấy chuyện tai nạn đó ra để gây áp lực với mày về một chuyện gì. Hay bắt buộc phải co bóp con cái một cái gì. Không đâu. Dầu hèn cũng thế chứ mày. Và chỉ khi nào tao biết là tao gục luôn, tao mới đành để cho con cái chịu khổ lây. Thấy Hải có vẻ cảm động, ông ôn tồn nói tiếp. Với con Yến hay với má mày nữa, tao không thèm đá động gì đến vụ này hết. Đàn bà bề gì cũng dễ trộn rộn lắm. Và để cho họ trộn rộn lên thì mình càng bực mình, càng thêm bị quấy rầy. Riêng với mày thì tao nói hết. Nói hết để mày biết rõ thực trạng nó như vậy. Và khi biết rõ đó thì mày dễ tính cho tương lai của mày hơn. Hải lắp bắp. Con có làm gì đâu. Ông Hưng Phát gật đầu. Ừ, tao vẫn chịu mày. Nhưng nếu không có cái vụ vừa qua thì dầu tao với mày có bất đồng ý kiến trong một vấn đề gì đó, tao với mày cũng có thể dễ dàng dàn xếp với nhau được. Còn bây giờ... Hải hớt hải hối. Bây giờ thì sao hả ba? Ông Hưng Phát mỉm cười chìa tay ra. Thì đó, tao đã nói cho mày biết hết. Trước đây tao có thể làm mặt bảnh hăm he mày này nọ, chứ bây giờ mọi việc rành rành ra trước mắt đó, và tao khỏi cần phải nói thêm nhiều nữa. Nghĩa là sao hả ba? Giọng ông Hưng Phát trở nên rầu rĩ ngang. Nghĩa là tao cũng như mày, không thể chọn lựa con đường khác được. Hải rên rỉ. Vậy ba nói thật ra hết để làm chi? Có khác gì trước đâu. Đằng nào ba cũng bắt con. Ông Hưng phát nghiêm giọng: Mày đừng nói vậy chứ, khác nhiều chứ mày. Lúc trước tao có bắt ép mày thiệt, có hâm he mày thiệt, nhưng phần mày, mày có thể cứng đầu, có thể làm liều. Và nếu mày đốc chứng như vậy cho tới cùng, thì dẫu sao tao cũng còn có đủ phương tiện để đỡ đần mày sau này. Tao đâu có thể nhắm mắt bỏ luôn mày được. Đây, tao nói thẳng ra luôn. Chẳng hạn như mày nhất định cưới cô gì ở đồng xoài đó, và mày lấy đại con người ta rồi, chẳng lẽ sau này tao không đùm bọc cho hai đứa bay? Còn bây giờ? Ông Hưng phát xòe hai bàn tay ra như để phân bua. Còn bây giờ thì mày đã hiểu rồi đó. Sau cái vụ này tao đã hết còn có khả năng, có phương tiện để khoan dung cho mày nữa. Ông ta bật cười khan: Việc đời nó kỳ như vậy đó mày à. Không phải mình chỉ muốn, chỉ có lòng không là đủ. Giả tỷ như bây giờ mày liều mạng gì với cô Nguyệt ở đồng xoài, thì tao chỉ còn nước lấy mắt ngó chứ không sao đùm bọc cho hai đứa bay cái gì được. Đó là tao nói về phần mày, chứ phần tao với má mày thì tao không kể đến. Cái gì tao cũng nói thiệt hết. Vậy từ đây mày phải liệu lấy. Hải không biết nói gì khác hơn là ấp úng một câu lơ lửng như thường lệ. Con đã tính gì đâu? Ông Hưng Phát gật đầu mỉm cười. Tánh tao hay hùng hổ với con cái như vậy, chứ thật tao không gắt gao gì hết. Không phải là tao muốn buông thả cho tụi bay muốn làm gì thì làm. Nhưng tao nghĩ rằng, một thì tao dư tiền sẵn của, thì tao có thể đủ sức vớt vát cho tụi bay một cách êm đẹp. Nếu rủi có đứa nào cứng đầu cứng cổ và nhất quyết làm theo ý mình. Nhưng bây giờ thì tao xin chịu thua. Nhưng mà sau cái cú mới rồi tao cũng ngất ngư rồi. Và thời buổi giá cả sinh hoạt cao giọt này càng không thể thương ai, lo cho ai. Nhất là thương và lo cho con cái đang cỡ tuổi lập gia đình như mày bằng lỗ miệng suông được. Phải có tiền, tiền làm đám cưới, tiền cho tụi bay sắm nhà, sắm cửa, sắm đồ, sắm đạc. Và đặc biệt cho tình trạng của mày thì còn phải có tiền cho mày ăn học tới. Chứ nếu không mày cưới vợ bữa trước thì bữa sau mày cũng phải lo chuyện đi lính, đi tráng như người ta. Hải cựa mạnh người trên ghế, chắc lưỡi: Ba sao cứ nói hoài về chuyện đó? Con còn nhỏ và có tính chuyện lập gia đình gấp đâu. Ông Hưng Khoát vỗ nhẹ tay lên thành ghế như để tỏ ý hài lòng. Được như vậy là tốt. Và sau này mày có tính tới cái gì cũng dễ nữa. Đỡ cho mày và khỏe cho tao nữa. Hải nhăn nhó: Con đã nói con chưa tính gì hết mà. Con chỉ lo học, lo thi. Ông Hưng Phát gật đầu hăm hở nói: Nhưng rồi mày cũng phải tính tới chứ. Và theo chỗ tao thấy thì mày cũng dễ tính tới lắm chứ không phải không. Ông Triều Mến ngắm nghía cậu con trai, cười tủm tỉm tiếp lời: Tao thường nói là có lẽ ông trời ông cũng biết bù đắp cho mày. Ba cứ nhắc chuyện đó hoài. Ông Hưng Phát cao hứng nói: Mày lù khù lờ khờ, không biết lo, nhưng được cái là có đứa nó quý mày hết sức, như con Bích Ngọc đó. Hải như muốn cự nự: Ba nó quanh nó quẩn thì cũng quẹo lại đó. Ông Hưng Phát lừ mắt: Bộ chuyện đó không có thiệt hả? Hải dặn dẹo mình mẩy trên ghế, thốt lời một cách khó khăn: Thì cái đó ăn thua người ta, và con cũng không có dính dấp gì vô hết. Ông Hưng Phát nghiêm giọng: Thằng này là, rồi mày cũng phải tính chứ sao. Hải nhắc khéo ba mình: Ba đã nói là ba không ép bước gì hết. Ông Hưng Phát vẫn bình tĩnh: Thì trước sau tao vẫn vậy, chứ khác gì đâu nè. Hải muốn tìm cách lảng ra: Hơn nữa như ba đã nói, chuyện nhà chuyện cửa của mình như vậy thì càng nên để yên chuyện riêng của con. Giả tỷ như tao để yên rồi mày không chịu để yên thì sao? Bây giờ con chưa có ý định gì về chuyện đó hết. Nhưng mày cũng phải tính lần đi thì vừa. Bây giờ dầu sao tao cũng còn cơ sở làm ăn, hay tệ hơn nữa thì cũng còn có cái vỏ coi khá sơm như người ta. Chẳng lẽ mày ngồi đó chờ, hay ngồi đó vái vang cho tao mạt rệp? Tao sụm luôn xuống để mày có thể ung dung đi tính với cái đám ở trên đồng xoài cho nó được bình đẳng. Ê, tới chừng đó nếu tao ngáp ngáp thì mày cũng bò lê chứ chẳng sung sướng gì đâu ngang Hải. Ở đời này không ai sống yên, sống khỏe nhờ mối tình đầu hết, mà nhờ có vợ có con đàng hoàng. Thứ vợ con phải lo chạy gạo, khỏi sợ bị đuổi nhà và khỏi lo tới tuổi đi đâu hết. Với con Bích Ngọc, chắc chắn 100% là mày có thứ vợ đó. Hải câu có: Ba nói vậy con đủ biết rồi mà. Tốt. Và mày đừng quên rằng gia đình con Bích Ngọc đã giúp tao rất nhiều trong cái vụ mới rồi. Hải cười mũi. Vậy bây giờ con có bổn phận phải đền ơn đáp nghĩa. Ông Hưng Phát khoan thai lắc đầu. Mày đừng ham hỏi mắc hỏi mỏ tao. Tao nhắc chuyện đó cho mày nhớ thêm rằng nếu người ta đã chịu khó lo cho tao thì người ta càng sẵn sàng để lo cho mày. Thôi, vô nhà đi mày. Tự rài sắp lên á. Nếu có chuyện gì liên hệ đến mày nên chịu khó nghĩ, chịu khó lo cho mày. Chứ đừng ham ngồi đó để cãi lý lẽ với tao. Tao có sống đời với mày đâu mà mày tính ăn thua với tao tới cùng. Chỉ có vợ con mày sau này là sống đời với mày thôi. Có đúng vậy hay không? Hay là còn có ý kiến gì khác hả mày? Hải chỉ còn nước mỉa mai cho hả? Ba đã nói vậy thì con còn có ý kiến gì vô nữa? Ông Hưng Phát chắc lưỡi nhổm người lên định nói đỡ vớt lại cho con. Nhưng vừa lúc ấy người nhà mang vào mấy tờ báo. Ông vội chọn lấy một tờ quay qua bảo Hải. Đâu? Mày coi mấy tờ đó có nói gì về cái vụ mới rồi không? Hải quể quải cầm lấy sấp báo mở ra một tờ. Hờ hững liếc qua trang báo để dò tìm. Tờ báo đó có đăng tin khám phá một tổ chức buôn lậu quốc tế. Hải lật tiếp mấy tờ kế. Ông Hưng Phát đang cúi xuống tờ báo của mình chợt tức tối kêu lên. Ấu thiệt mà. Chút xíu gì thì họ cũng kêu rầm lên là tổ chức quốc tế này nọ. Hèn chi mình không bị xẻ da lóc thịt hết sao được. Hải ngước mặt lên. Họ có đăng tên ba nữa. Tên viết tắt ba à? Ông Hưng Phát thở dài. Vậy hả? Ừ. Tờ đó điệu ra. Tờ của tao coi nó đăng không còn sót một cái da me. Ông ta chợt nắm chặt hai mép tờ báo trong tay, cúi đầu xuống thấp hơn, im lặng đọc nhanh một hồi, rồi hấp tấp lật mạnh tờ báo ra phía sau để đọc tiếp phần đăng ở trang tư. Đọc xong, ông dò tờ báo quăng xuống đất, mặt mày hầm hầm. Hải lấy làm lạ và hỏi. Chuyện gì đó ba? Ông Hưng Phát cúi xuống lượm tờ báo lên, mở banh ra đọc kỹ lại một bận nữa, rồi cau có nói. Nó lại khui cái vụ xây cất này nọ của tao ra nữa. Hải ngóng cổ lên để liếc chừng về phía trang báo trên tay ông Hưng Phát, rụt rè hỏi thêm. Vụ xây cất nào hả ba? Ông Hưng Phát lườm con. Thì còn vụ nào nữa? Cái dãy binh đinh tao đang xây đó. Ba có tiền thì ba xây, chứ ăn thua gì? Ông Hưng Phát nhăn nhó muốn gây cổ với con. Thằng không biết khỉ gì hết trơn à. Nó tố cáo tao làm chồng làm tréo để xây binh đinh một cách bất hợp pháp. Hải ân cần hỏi. Mà ba có bất hợp pháp thì không? Ông Hưng Phát lỏ mắt nhìn lại Hải như anh ta là một giống ngu si nhất trần gian này. Thằng hỏi là làm ăn tranh đua mà chờ cho hợp pháp hết rồi mới bắt đầu xây cất thì đợi khi xong xả. Mày chỉ còn nước rước ma rước quỷ vô ở chứ còn ai đâu nữa mà mướn. Hay là mày nói tao xây binh đinh lên để lập dạ lữ viện chứa phước thiện ba thứ nằm đầu đường xó chợ? Hải ngớ ngẩn hỏi lại. Nói vậy bất hợp pháp thiệt như họ nói sao ba? Ông Hưng Phát xô mạnh ghế đứng lên. Chứ còn sao nữa? Như vậy là báo họ nói đúng. Ông Hưng Phát bước sấn lại trước mặt Hải. Đúng để phen này tao sụm luôn hả? Hải gật gù hiểu ra rồi thở dài. Như vậy cũng hơi phiền ha. Ông Hưng Phát quơ tay. Hơi à? Thấy bà chứ còn hơi gì nữa. Hải muốn trấn an ba mình. Báo nói vậy mà ăn thua gì? Báo đâu phải là nhà cầm quyền. Hừ, không phải, nhưng rồi đây tụi nó xúm nhau lại điều tra phóng sự vạch mặt lột trần tới hột sen lên thì nhà chức trách cũng phải cửa quậy chứ. Ba cũng có giấy phép mà, bộ giấy giả sao? Trời ơi, mày làm như giấy giả để trốn quân dịch vậy. Giấy của tao là thứ giấy thiệt, nhưng là giấy đi tắt. Rồi đây họ phải mở lại cuộc điều tra. Ăn thua mình chạy chứ ba. Mày khó phải dạy khôn tao. Chạy thì chạy, nhưng rồi họ bắt phải ngưng hết mọi công việc thì đúng là mình ngáp ngáp. Chừng đó thầy thợ họ tứ tán hết, rồi kẹt vốn kẹt liên, rồi biết chừng nào mình mới xây cho xong đây. Mà bộ chạy bằng nước miếng được hả? Mới xảy ra cái vụ vừa rồi tao chưa hết sững vững đây, bây giờ lại bồi thêm cái vụ này. Tự nhiên Hải vọt miệng nói. Báo họ mới phanh phui ra như vậy, sao ba không chạy lại đằng ba Bích Ngọc? Không phải ông Hưng Phát không nghĩ liền đến chuyện đó ngay khi đọc cái tin giật gân kia, nhưng câu nhắc của Hải làm cho ông rất được hài lòng. Đáng lý ra ông phải cự nữ, mày đừng dạy khôn tao. Nhưng lần này ông lại sáng mắt lên và gật gù khen Hải. Ha, mày nói phải á. Tao bực mình bực mẩy nên lú ruột lú gan hết. Đến đây ông bỗng nhăn mặt nhìn kỹ lại Hải, rồi làm ra vẻ khó chịu. Nhưng coi cũng kỳ quá, đã đành rằng mình cũng phải tốn hao chỗ khác để chạy chọt, nhưng mình mới nhờ khỏi ba con bích ngọc đây, bây giờ lại vác mặt tới nữa. Chẳng lẽ họ lại phải mất công mất thì giờ chạy chỗ này chỗ nọ để vận động cho mình nữa sao? Phải chi người ta dắt mối hay ăn tiền đầu này đầu nọ thì không ngại. Đằng này ba con bích ngọc quý nhà mình, nói trắng ra là không phải do tao đây có duyên có dụng gì, hay là tao đã thi ân bố phước gì với người ta mà thật ra do cái khác thì mày cũng đủ hiểu rồi. Con bích ngọc là con cái cưng của họ ở bển á, nên mới vậy đó. Hải nhăn nhó. Vậy ba tính sao? Ông Hưng Phát nói cứng. Tánh tao chẳng thà tao chịu tốn tiền nhiều, chứ không muốn thọ ơn ai hết. Và mặc dầu không muốn nhờ ba con bích ngọc lo gấp thì tao phải chạy đôn chạy đáo nhiều hơn. Như hết chịu đựng nổi, Hải thiếu điều muốn quát lên. Thì ba lại đẳng nhờ họ phước cho rồi, chứ còn chạy đi đâu nữa cho chậm trễ hết. Ông Hưng Phát ngượng nghịu ngang, và hơn nữa ông cũng thấy thương hại con. Đã đành rằng ông già con bích ngọc thương mày nên mới đỡ đầu lây sang tao, nhưng mày cũng không nên thắc mắc gì cho lắm. Mình nhờ nhỏi người ta là một việc, mà việc của mày với con bích ngọc lại là một việc khác. Và không phải tao nhờ nhỏi người ta giúp đỡ mình trong hai vụ này có nghĩa là tao đã ưng luôn mọi việc khác. Hải quắc mắt. Chẳng lẽ sau này ba hất luôn người ta để nhóng về một chỗ nào cao sang khác sao? Ông Hưng Phát chắc lưỡi. Tao đâu có đến nỗi tệ quá vậy mày. Mày là con tao chứ đâu phải là một món hàng gì mà tao đem ra để trả giá. Cũng không phải là một món hàng chợ đen để cho tao làm eo làm sách. Nhất là sau hai cái vụ này. Có điều tao được mừng chút đỉnh là thấy con Bích Ngọc thương mày thiệt. Và ở bến họ cũng quý mình thiệt. Chứ không phải họ để ý đến chuyện giàu có gì của mình. Ông ta mỉm cười chua chát. Bây giờ thì gần như là sập tiệm rồi chứ đâu còn bảnh như lúc trước. Vậy mà họ vẫn trước sau một lòng với mình. Hải nhăn mặt ngó cha lơm lơm. Như vậy rồi sau này mình hất người ta ra mà coi được sao? Ông Hưng Phát gật đầu. Tao biết mày là người có tâm địa tốt. Chắc con Bích Ngọc nó nói sao nên ở bển họ mới chấm mày như vậy. Thời buổi này cỡ giàu sang như bên bển là muốn kiếm một chàng rể tốt, một người ăn ở có hậu cũng khó lắm chứ bộ chơi sao? Mắt Hải lồng lên như sẵn sàng để gây gỗ. Con có tâm địa tốt, con ăn ở có hậu như vậy, rồi chỉ có một mình con chết cứng hả? Ông Hưng Phát lại ngó xuống chiếc bíp trên tay, giọng nhỏ đi. Tao hiểu mày còn trẻ, mày có những ước vọng theo ý riêng của mày. Tao không muốn nói về cái chuyện ý của mày sai hay ý của tao đúng. Một ngày nào mày đã ra đời hẳn hoi, mày có gia thất đàng hoàng, tự nhiên là mày sẽ hiểu cái nào đúng, cái nào sai. Và xa hơn một chút nữa, ngày nào mày có con cái đến tuổi thành nhân, rồi mày phải lo cho tụi nó như tao đang lo cho mày bây giờ đây, mày sẽ càng hiểu thêm điều đó. Tới chừng ấy có lẽ mày cũng sẽ hiểu rõ bụng tao hơn. Hải to tiếng. Bây giờ con cũng hiểu được, nhưng càng hiểu càng chết thêm một cửa. Lần đầu tiên trong đời, ông Hưng Phát lấm lét liếc chừng Hải. Ông dự biết rằng Hải sẽ nghe lời mình. Nhưng trong trường hợp này, ông không thấy đắc chí chút nào. Ông có cảm tưởng là mình đã gian lận một điều gì, và như mình đã không có đủ can đảm để gánh trọn phần trách nhiệm trong cuộc làm ăn thất bại mới rồi. Ông đã bắt Hải phải san sẻ bớt phần trách nhiệm ấy một cách rất bất công, rất oan uổng. Ông cựa mạnh người trên ghế và rụt rè mãi mới nói được. Nè, Hải, dầu sao đi nữa thì cũng như ba bắt con phải chui vô một sự hy sinh. Nhưng nghĩ cho cùng thì sự hy sinh ấy cũng không phải là không dễ chịu. Con Bích Ngọc cũng không phải xấu, nhất là nó lại thương mày. Và tao biết mày không ưa chuyện này. Gia đình của nó sẽ vừa giúp mày nhiều chuyện thi cử, chuyện đi du học ngoại quốc, chuyện làm ăn của mày sau này. Hải dương mắt nhìn lại ba mình như một đứa trẻ nhìn ly thuốc khó uống trên tay người lớn, chìa ra cho mình. Và ly thuốc ấy không thể đem đổ bỏ được, và đứa trẻ cũng không thể nôn quẹ ra được. Nôn quẹ ra thì vẫn còn ly khác, và có thể còn một chiếc muỗng cán nơi miệng nữa. Hải mệt mỏi lên tiếng. Thôi, ba qua bển cho kịp. Ông Hưng Phát ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, Việc này phải lo gấp mới được à, chứ không thôi ba tờ báo mất dịch nó bép xép hoài thì càng rắc rối thêm. Bích Ngọc đi thẳng vào buồng tìm Hải, và chưa chi cô đã lên tiếng oang oang. Dữ hôm, bữa nay mới thấy mặt anh. Hải cau mày rồi thở dài. Ngày nay việc Bích Ngọc tự tiện đi luồn tuôn trong nhà mình như vậy là đủ chứng tỏ uy thế đang lên của cô ta. Hải biết rằng mình không thể mắng khéo cô ta về sự bất lịch sự ấy. Thấy Hải vẫn ngồi yên trên đi văn và chỉ ngước mặt lên, Bích Ngọc đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa buồng, chống nạnh lên. Hải để ý đến điệu bộ ấy, đến đôi chân mày nhổ tỉa khéo léo của Bích Ngọc hơi nhíu lại, đến đôi môi dày phơn phớt son của cô ta hơi chụm lại. Rõ ràng đủ bộ điệu mẫu mực của một nữ chủ nhân, của một nội tướng có đủ quyền uy. Không biết sao Hải đâm ra ké né ngang và thiếu điều muốn lấm lét nhìn lại Bích Ngọc. Cử chỉ ấy của Hải làm cho Bích Ngọc hài lòng và buồn cười. Cô buông thõng hai tay xuống, bước nhanh lại. Đứng trước mặt Hải, Bích Ngọc vừa cầm lấy đầu sâu chuỗi hộp trai dài lòng thòng trước ngực, nghịch quay trong bàn tay, vừa hất hàm hỏi. Sao? Đi cấp về mà lờ luôn mình vậy? Hải khẽ nhún vai. Thì mới về, kế đụng đầu với lung tung chuyện, thành thử... Bích Ngọc buông sâu chuỗi ra, ngồi xuống bên cạnh Hải một cách rất mực tự nhiên, hí hửng ngắt lời anh ta. Ừ ha, mà anh khỏi lo, êm hết. Còn cái vụ mới rồi nữa. Bích Ngọc ngẩng cổ lên. Cũng phải êm luôn. Hải cười méo xẹo. Em làm như em là bà cố vấn hồi nào vậy? Bích Ngọc rướng người lên. Ê, không là gì hết, nhưng em nói một tiếng là ba em phải lo liền. Mà ba em, ê, tiếng nói cũng có ký lô lắm ngang. Cô ta bật cười. Tội nghiệp, em hối thúc ba em còn hơn xe chữa lửa vẹt đường, nên dẫu ổng rên quá xá, nhưng cũng phải chạy lo liền. Cả nhà đều ngán cái tính nóng nảy của em. Cô ta âu yếm nhìn lại Hải, nhõng nhảnh hỏi luôn. Như vậy em có tháo giác không? Với em, anh vững lắm ngang. Hải nhăn mặt. Vững, gần chết đây nè. Bích Ngọc nhích gian ra liền, cau mày. Sướng không? Bỏ đi cấp chơi một mình để người ta ở nhà lo muốn hụt hơi, mà về tới đã không có một tiếng khen, một lời cảm ơn xã giao, lại còn rên rỉ như người ta làm điều gì quấy vậy. Giọng cô mỗi lúc mỗi rướng lên cao. Không phải là em muốn kể ơn, em tự coi như là mình có cái bổn phận phải làm như vậy. Nhưng nội việc thấy lại mặt anh, cũng đủ thối chí, cũng đủ tuổi rồi. Thôi, em về đây, cho anh khỏi phải bị gai mắt. Hải uể oải nắm giữ lấy tay Bích Ngọc lại, than thở hơn là năn nỉ. Thôi mà em, anh đang buồn đủ thứ chuyện hết đây. Và anh cũng biết là sau chuyến này, anh khỏi phải nói tới nói lui với em gì nữa. Bích Ngọc hất nhẹ tay Hải ra. Có gì thì cứ nói, anh làm như em ép uổng anh cái gì vậy? Thiệt, em chịu, không sao hiểu nổi anh. Hay là anh còn chê bai phiền trách gì em nữa sao? Hải mạnh dạn lắc đầu. Không, trái lại em còn tốt đủ thứ nữa. Bích Ngọc chắc lưỡi. Vậy sao anh buồn, mà buồn đủ thứ chuyện nữa? Hải gượng cười. Chuyện nhà như vậy thì vui lên sao được em? Bích Ngọc làm như cự nữ. Đã nói êm hết rồi mà. Hải ngập ngừng. Êm, nhưng ba anh đã tốn hao tiền bạc nặng. Bích Ngọc gạt ngang. Ôi, chuyện đó là chuyện của người lớn, mình không cần biết tới. Mà ăn thua gì, để em biểu ba em ráng kiếm một số áp phe xây cất gì đó để cho ba anh làm rút tới. Không mấy hồi đâu anh. Bích Ngọc vừa nói vừa nhích người lại, xuống giọng dỗ về Hải. Anh nên tin em đi, và anh đừng buồn. Cô ta nhăn mặt ngoe ngoẩy. Anh mà buồn thiểu buồn thiêu như vậy thì em còn vui cái nỗi gì được. Mà em không vui thì chết còn sướng hơn. Hải phải lắc đầu chịu thua và cười nói. Chết đâu uổng vậy. Bích Ngọc nắm lấy tay Hải, nhích lại gần thêm một chút nữa, để dòi vĩnh như một đứa trẻ con. Mà quà của em đâu? Hải khựng lại chớp mắt, cố gắng để cười cho được. Quên rồi. Bích Ngọc dùng dằn. Không biết, anh làm sao được đó thì làm. Hải phải nói dối một cách vô vị nhất. Anh ra tới ngoài là về liền, anh muốn đâu mà em? Điều khổ sở cho Hải nhất là Bích Ngọc sẵn sàng để tin liền, và còn lo âu nhìn kỹ lại Hải và nói dồn một hơi. Tội nghiệp dữ hôn, hèn chi mặt mày anh có vẻ ốp nhôm. Sao anh không đi bác sĩ? Sao anh không nằm nghỉ? Sao anh không cho em biết liền? Cô vói tay lên sờ vào trán Hải. Ờ, cũng còn nóng. Anh đã uống thuốc gì chưa? Để em chạy đi mua ngang. Anh có ăn được gì không? Em mua trái cây cho anh ăn ngang. Hải như bị chới với trước một số câu hỏi săn sóc, tuy không ăn nhầm đâu vào đâu, nhưng đầy nhiệt tình ấy. Anh ta hơi nghiêng người ra phía sau, như muốn né tránh nhưng lại không dám. Anh ta chỉ còn cách ấp úng. Ờ, không sao. Bích Ngọc gắt gỏng. Rõ ràng là anh bệnh mà còn nói không sao nữa. Gần ngày thi rồi mà đau một cái là nguy lắm. Anh đừng ỷ sức, và nhất là đừng buồn gì hết. Mà thôi, thi thì thi, chứ anh đừng học ráng quá sức không được đâu nghe. Anh có thi rớt cũng chẳng sao, cái đó để em lo. Hải nhíu mày. Cái gì em cũng lo được hết trơn vậy? Bích Ngọc cười sảng lẻn. Em muốn nói là để ba em lo. Tự nhiên Hải gật gù như hiểu đã lâu và hiểu đầy đủ câu nói đó. Anh ta cúi mặt xuống và bỗng dưng có cảm tưởng như là mình đang đau thật. Anh ta thấy mỏi mệt vô cùng và phải chống hai tay ra phía sau như để khỏi phải buông người nằm vật lên đi văng. Bích Ngọc lại lật đật chồm người tới vì tưởng đâu Hải mệt như có thể xỉu ngay được và hớt Hải hỏi. Sau đó anh nằm xuống đi. Không biết sao Hải muốn mình được đau ốm thật để khỏi phải giữ ý giữ tứ gì nữa. Hải buông người nằm ngang lên đi văng như một gốc cây bị tróc gốc. Bích Ngọc quýnh quýu lo kéo gối lại để nâng đầu anh ta lên, kê xuống dưới. Rồi cô bắt Hải phải nằm ngay ngắn lại bằng cách mím môi cố sức lôi đỡ anh ta để giúp anh ta xoay người theo chiều xuôi của đi văng. Qua bao nhiêu lo nghĩ bức rứt, giờ đây Hải có được cái cảm giác dễ chịu của người buông xuôi tất cả và được lười biếng một cách thú vị. Hai chân kẹp xuôi lại khỏi bị vướng bận vì chiếc vá chật, Bích Ngọc ngồi thẳng người lên nhìn lại Hải, thở ra một hơi dài rồi mỉm cười. Anh nặng thấy mồ. Điệu bộ vừa nhí nhảnh vừa tình tứ của Bích Ngọc để sẵn sàng dẹp mọi lo nghĩ khác qua một bên. Anh ta tự an ủi là đằng nào mình cũng không thể đuổi cô ta đi được, cũng không thể có một lối thoát nào khác. Thì tốt hơn là nên tập thích hợp với cái gì mà mình phải chịu đựng. Và cái gì đó cũng không đến nỗi tệ lắm, trái lại là khác nữa. Hãy nhớ được đến một câu vỗ về của ba mình, sự hy sinh của mình cũng có chỗ dễ chịu. Anh đỡ mệt chưa? Câu hỏi ân cần đúng mực của Bích Ngọc làm cho Hải giật mình. Anh ta lắc đầu và cười đáp. Không, có mệt gì đâu, chỉ muốn nghỉ vậy thôi. Bích Ngọc thật thà hỏi lại. Vậy anh có muốn em để anh nằm một mình không? Em chạy ra chợ mua một ít trái cây cho anh nghe. Sự chí tình của Bích Ngọc làm cho Hải luống cuống và do đó anh ta hết còn nghĩ đến sự cần thiết phải có một thái độ quyết liệt cho thêm rắc rối vô ích. Hơn nữa, dẫu sao thì lòng tự ái của người con trai cũng được ve vuốt rất nhiều. Hải hẹn là mình tạm quên Nguyệt trong giây lát thôi. Và như vậy thì cũng chẳng chết chóc ai. Vả lại lương tâm mình cũng chẳng có điều gì làm cho nó thắc mắc lắm. Mình có dối gạt Nguyệt một chút xíu gì đâu. Và chính Nguyệt, Nguyệt cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Hết tập 7. Còn tiếp.